Quỷ Bí Chi Chủ, tập 40. Nội dung tập trước thì Lô Miền đã thành công ám sát được người sắt IT, sau đó bước đầu tránh được sự trả thù của lão đại băng gai độc là Dogger. Lúc này Lô Miền đang trở về nhà. Đó là tất cả nội dung của tập trước. Hãy cùng bắt đầu với cả nội dung của tập này. Quỷ Bí Chi Chủ, Túc Mệnh Chi Hoàn, chương 173. Jenna với mái tóc màu nâu nhạt được búi kiểu đơn giản. Xung quanh mắt cô ta đeo mặt nạ màu đen, giữa sống mũi có một nốt ruồi màu đen bước ra từ trong góc tối của ban công. Cô ta tò mò hỏi: "Làm sao mà cậu tìm được tôi vậy? Sao cậu lại biết đó là tôi?" Là một thích khách, cô ta có thể ẩn thân trong bóng tối. Trước kia cô đã sử dụng thủ pháp này nhiều lần mà không bị người khác phát hiện. Đây là lần đầu tiên cô ta bị người khác phát hiện dễ dàng như vậy. Lô Miền cười nhạo một tiếng: "Lần sau nếu cô muốn ám sát một ai đó, nhớ kỹ nhất định không được xịt nước hoa." Sau khi nhắc nhở Jenna một câu xong, vì để che giấu khứu giác vượt xa người thường của mình, cậu ngược lại chỉ về phía cửa phòng 207, nửa đùa nửa thật nói: "Tôi còn tưởng rằng cô tự mở cửa đi vào chứ. Kết quả cô lại đứng chờ ở ban công với một dáng vẻ quyến rũ như vậy, thật sự không giống cô nữa rồi." "Tôi vẫn luôn lịch sự như vậy." Jenna cảm thấy như mình bị xúc phạm nên hơi tức giận một chút. Sau đó cô lẩm bẩm nói: "Cậu thâm hiểm lạnh lùng như vậy, vừa giảo hoạt lại vừa gian trá. Nói không chừng trong phòng có cạm bẫy gì đó chờ người khác bước vào thì sao?" Nói xong Jenna liếc mắt nhìn Lô Miền một cái, tức giận nói: "Tôi muốn biết tại sao cậu có thể đoán được tôi là thích khách. Đầu tiên cậu liên tưởng từ thông tin con đường xâm nhập quá hoàn hảo mà tôi cung cấp cho cậu sao? Sau đó lại cố ý lừa gạt tôi. Mẹ kiếp, lúc ấy nếu mà tôi bình tĩnh hơn một chút, cậu khẳng định sẽ nói tôi nói đùa thôi đúng không?" "Tiểu thư Jenna, cũng phản xạ hơi dày rồi đấy." Lô Miền mỉm cười nói: "Tiểu thư cái gì chứ, cậu cũng chẳng phải là loại người thích tao nhã lịch sự gì, cứ gọi tôi là Jenna được rồi." Jenna kìm nén xúc động muốn chửi bậy của mình, tò mò hỏi: "Cung phản xạ là gì?" Cô cảm giác lời này không có ý tốt, nhưng mà cũng không biết không tốt ở chỗ nào. "Tiểu thư à, cô đã hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc chưa vậy?" Lô Miền oán thầm một câu, sau đó mở cửa phòng thuận miệng giải thích: "Ví dụ như cô, Flanke, nam tước Briner và bố sắt IT đồng thời cùng nghe tôi kể một câu chuyện cười. Lúc ấy Flanke và nam tước Briner cười ha ha. Một giây sau thì cô mới tìm tôi và cười ha ha. Nói thật buồn cười." Cái thằng khốn kiếp này. Rốt cuộc thì Jenna cũng hiểu ra vừa rồi mình bị đối phương châm chọc như thế nào. Cô đi theo Lô Miền vào phòng 207, nghi hoặc hỏi: "Thế bố sắt IT thì sao rồi? Tại sao hắn không cười?" Lô Miền nghiêng đầu, ở vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô một cái: "Người chết rồi thì không thể cười được." Jenna ban đầu hơi sửng sốt, sau đó bật cười. Cô cười đến mức đầu hơi ngửa ra đằng sau. Cậu đúng là thật hài hước." Cô ta vừa cười vừa nói một câu đứt quãng. Lô Miền châm ngọn đèn được thắp sáng bằng đất đèn lên, ngồi ở mép giường ngủ, mở miệng hỏi: "Cô tới đây để làm gì?" "Tôi đến để lấy lại súng của tôi." Jenna trở tay đóng cửa phòng lại, lại kéo chiếc ghế dựa cũ nát kia qua, lật ngược nó lại rồi để ở trước người mình, ngồi lên, hai tay thuận thế đặt ở trên lưng ghế dựa. Hai mắt cô tỏa sáng, khó nén nổi sự tò mò của mình. "Cậu thật sự đã giết chết bố sắt IT sao? Cậu lợi hại hơn so với cả tôi nghĩ đấy. Cậu đừng vội nói cho tôi biết cậu làm thế nào, để tôi đoán nha." "Cậu có hỏi tôi là phòng tắm kia có lớn không? Điều này chứng tỏ cậu muốn lợi dụng hoàn cảnh ở nơi đó." "Mẹ kiếp, tôi nghĩ ra rồi. Trên người của cậu có thuốc mê của tên biến thái kia. Nó rất thích hợp để dùng trong loại không gian bé như cái buồng chim giống phòng tắm kia." "Mẹ kiếp, tôi có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt tuyệt vọng của bố sắt IT lúc hắn đang hăng máu, lại phát hiện ra mình không còn bao nhiêu sức lực. Cái đám côn đồ bên ngoài thì lại không vào được, cũng không dám nổ nọ súng loạn." Jenna càng nói càng hưng phấn, giống như người ám sát bố sắt IT chính là bản thân cô ta vậy. "Coi như cô cũng có chút đầu óc đi." Lô Miền cố ý nói một câu khách sáo. Jenna chợt đổ vung tay xuống nhìn Lô Miền rồi nói: "Tôi vẫn không nghĩ ra được làm thế nào mà cậu lại tránh được ảnh hưởng của thuốc mê chứ. Cứ cho là cậu ngửi cái chai có mùi phân kia đi, nhưng mà hiệu quả có thể duy trì được lâu đến như vậy sao?" Lô Miền bật cười: Tôi chợt nhớ ra một câu mà trước đó cô có nói. Cái gì không nên nhìn thì đừng có nhìn. Cái gì không nên nghe thì đừng có nghe. Chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi. Jenna tức giận trừng mắt nhìn Lôi Miền một cái, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Lôi Miền lấy khẩu súng nhỏ tinh xảo mà lần trước đối phương cho mình mượn ra, cách không ném cho cô ta. Jenna bắt được một cách chuẩn xác, nhỏ giọng cười nói. Cậu cũng không dám đi tới trước mặt tôi, tự tay trả lại cho tôi sao? Cô bĩu môi, phun ra một câu. Trên người tôi có cái gì mà khiến cậu cảm thấy sợ hãi như vậy? Giờ khác này cô mới thật sự lấy lại được trạng thái bỡn cợt, dâm đãng như lúc mới gặp Lôi Miền ở vũ trường. Lôi Miền liếc mắt đánh giá cô ta hai cái. Lá gan của cô cũng rất lớn đấy. Giữa đêm khuya còn dám ăn mặc như vậy, bước chân vào phòng của người lạ sao? Trên người Jenna vẫn mặc một bộ trang phục biểu diễn như lúc tối, với áo vest màu trắng để lộ một mảng da ngực trắng nõn và váy ngắn màu trắng bồng bềnh. Lại bởi vì dáng ngồi banh hai chân sang hai bên sườn ghế mà không thể che giấu được hết cái chỗ cần che. Jenna cố ý che miệng, cười khẽ hai tiếng. Lúc ở dưới lòng đất, tôi còn không có sức để phản kháng, mà cậu cũng chẳng làm gì cả. Huống chi là bây giờ, cậu thật sự vẫn còn trinh tiết đấy chứ. Có muốn một chị gái xinh đẹp thành thục như tôi dẫn cậu mở mang đầu óc không? Thưởng thức thế giới tốt đẹp của người trưởng thành không? Cô vừa nói vừa cố ý hơi nghiêng thấp người về phía trước để cho bộ ngực đẫy đà ẩn hiện trước mắt Lôi Miền. Lôi Miền thì cũng chẳng trốn tránh, chỉ thản nhiên nhìn đối phương phô diễn để xem ai sợ ai. Jenna thì không nhận được ánh mắt trốn tránh và vẻ mặt đỏ bừng như mong đợi thì dần cảm giác không được tự nhiên. Cô lập tức xoay người ngồi ngay ngắn lại, lẩm bẩm nói, thật mất hứng, đúng là đồ nhát gan. Giây tiếp theo Lôi Miền đột nhiên đứng lên, sắc mặt của Jenna lập tức thay đổi. Cậu muốn làm gì? Khóe miệng của Lôi Miền cong lên, cậu xoay người đi về phía trước bàn gỗ. Tôi đi rót một cốc bia nhạt để uống thôi. Cô có muốn một cốc không? Khách sạn Kim Kê này không cung cấp nước đun sôi để nguội. Khách thuê trọ hoặc là lấy nước uống trực tiếp từ hệ thống cung cấp nước, hoặc là mua bia nhạt để làm nước uống. Không cần. Jenna lặng lẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lôi Miền uống ực ực mấy ngụm lớn bia nhạt, rồi chợt kéo đề tài câu chuyện trở lại quỹ đạo. Tại sao cô lại cho rằng tuổi của cô lớn hơn tôi? Tôi nhìn thấy lệnh truy nã của cậu ở chỗ flank cả. Xin chào, em trai Lôi Miền chưa đến 18 tuổi. Chị đây đã 21 tuổi rồi đấy. Jenna dần lấy lại được một chút đắc ý. Chứ không phải là tuổi tâm lý của cô vẫn còn ở 12 tuổi đấy chứ. Lôi Miền trào phúng một câu, sau đó hỏi, làm sao mà cô biết được đường thâm nhập vào gian phòng kia? Flanka đã muốn ám sát người của băng gai độc từ lâu rồi. Jenna chép miệng nói, tôi đã phải ở đó thu thập tin tức tình báo gần một tháng rồi, chỉ chờ cơ hội để ám sát Margot. Ai biết được lại bị cậu giành được trước. Trước kia vũ trưởng Miu thuộc sự quản lý của Margot. Cô có oán thù gì với cả Margot sao? Lôi Miền hỏi. Hắn cũng không có làm gì tôi cả. Jenna thoáng rũ mắt. Lúc tôi vừa tới khu chợ và đi tìm cơ hội ca hát ở các vũ trường, tôi có quen một nữ ca sĩ khoa trương. Cô ấy lớn hơn tôi mấy tuổi, rất quan tâm, chăm sóc tôi, còn giúp tôi rèn luyện sửa giọng hát, tìm kiếm cơ hội biểu diễn cho tôi. Hơn một tháng trước, cô ấy đã bị ma cốt cường bạo. Mẹ kiếp. Hắn nghĩ hai chân của nữ ca sĩ khoa trương nào cũng mở rộng ra hay sao? Sau đó cô ấy rời khỏi khu chợ. Lại sau đó tôi nghe nói cô ấy phải vào viện tâm thần. Đó là lần đầu tiên tôi tìm đến Flanka, cầu xin để có được sức mạnh siêu phàm. Tôi muốn làm điều gì đó để giúp cô ấy. Lôi Miền yên lặng mấy giây rồi nói, cô thấy không, làm người thì không nên do dự. Buổi sáng tôi quyết định xử lý Margot thì đêm cùng ngày hôm đó hắn đã chết. Jenna vừa tức vừa buồn cười nói, phong cách làm việc của mỗi người cũng không giống nhau. Lôi Miền chuyển đề tài. Sáng mai nam tước Brenner sẽ dẫn tôi đi gặp lão đại. Cô có biết hắn là loại người như thế nào không? Jenna suy nghĩ một chút rồi nói, tôi chưa từng gặp hắn, chỉ nghe Flanka đề cập đến một số chuyện. Hắn ở khu đài tưởng niệm, sở thích con mẹ nó cũng bình thường thôi. Cũng có rất nhiều phụ nữ, nhưng mà không phải loại người biến thái. Sở thích thế cũng rất bình thường, từng là kiểu người mà Flanka thích. Nghề nghiệp của hắn là doanh nhân. Bãi hàng ở bên cạnh trạm tàu lửa hơi nước là của hắn. hắn cũng sở hữu cổ phần không nhỏ ở bến tàu Lister. Hắn có một công ty vận chuyển hàng hóa và công ty xây dựng có thể cung cấp việc làm cho rất nhiều thành viên của băng sao vây. Cậu biết không, thời điểm băng cai độc mới nổi lên, giữa bọn họ và băng sao vây đã từng nổ một trận xung đột lớn. Toàn bộ công nhân khuân vác ở bến tàu và bãi hàng đều dồn về một con phố. Người đông đến mức không khác gì một cuộc biểu tình vậy. Họ được trang bị vũ khí giống như một quân đội. Lui miền ra hiệu cho Jenna tiếp tục nói. Jenna kéo cao cổ áo lên một chút. Flanka nói hắn đối xử rất tốt với cả mọi người, mặc kệ kẻ đó là công nhân khuân vác hay gì. Nhưng mà cậu đừng để vẻ bề ngoài của hắn lừa. Mục đích chủ yếu của hắn là để cho người khác không có lòng phòng bị hắn. Hắn rất thông minh, cũng rất âm hiểm, thường xuyên chơi đùa người khác trong lòng bàn tay. Cậu ngàn vạn lần không nên chọc giận hắn, nếu không Flanka cũng không thể nào cứu được cậu đâu. Hắn rất mạnh, hắn dường như rất giỏi sử dụng lửa, còn có một vật phẩm thần bí nữa. Am hiểu sử dụng lửa sao? Liệu hắn có phải là danh sách 7 kẻ phóng hỏa trên con đường thợ săn không? Không. Flanka nói hắn rất mạnh, mà Flanka đại khái là danh sách 7 nữ vu trên con đường ma nữ. Nếu đánh giá như vậy thì lão đại của băng sao vây có thể đã vượt qua danh sách 7. Bọ cạp đen râu cơ của băng cai độc cũng nhận được ban ân tương đương với cả danh sách 7, đã có thể làm lão đại rồi. Mà tà thuật sư chưa chắc đã có thể thắng được vu nữ. Flanka rõ ràng có khả năng làm lão đại của một băng đảng xã hội đen, nhưng mà lại cam tâm tình nguyện làm tình nhân của vị kia. Không biết là có mưu đồ gì, hay thực lực và bối cảnh của đối phương mạnh hơn Flanka rất nhiều. Dòng suy nghĩ trong đầu của Lô Miền thay đổi rất nhanh. Cậu nhanh chóng đưa ra một bảng phân tích chi tiết. Jenna đứng dậy. Ngày mai, cậu phải ăn mặc cho đàng hoàng một chút. Đừng học theo nam tước Brenner. Lão đại thích kiểu thuộc hạ hung hãn, mạnh mẽ giống chó săn hơn. Vậy sao? Lô Miền cười nhạo nói. Tôi còn sợ mình quá hung hãn, quá mạnh mẽ đấy chứ. Jenna liếc mắt một cái xem thường. Đúng vậy. Rõ ràng tôi được cậu cứu, nhưng mà mẹ kiếp, có đôi khi tôi đều nhịn không được muốn tát cậu một cái đấy. Tóm lại đừng có làm gì quá phận. Cô buộc túi đựng súng và bắp chân của mình, đi về phía cửa, không thèm kiêng kỵ ngáp một cái, nói: tôi về đây. Thời gian tới có thể tôi sẽ không hát ở vũ trường Mew nữa. Tại sao cậu vẫn còn sống ở một nơi tồi tàn như vậy chứ? Tuy nơi cô sống cũng không được tính là tốt, nhưng mà rõ ràng đã tốt hơn khách sạn Kim Kê rất nhiều. Lui miền cười nói: đây là địa bàn của tôi. Jenna cũng không có nói thêm gì nữa, biến mất ở hành lang tối đen không có chút ánh sáng. Lui miền đi rửa mặt rồi nằm xuống giường, trong đầu suy nghĩ về chuyện ngày mai gặp mặt lão đại của băng sao vây, và từ từ chìm vào giấc ngủ. 10:30 sáng ngày hôm sau, Lui miền có mặt ở quán cà phê tầng 2 của vũ trường Breezy để gặp nam tước Brenner. Hôm nay Lui miền ăn mặc vô cùng đơn giản, một chiếc áo sơ mi vải đay mặc bên trong một chiếc áo jean lê màu đen phối hợp với cả quần dài màu nâu rám nắng, cổ tay áo xắn cao tới trên xương khuỷu tay, đầu đội một chiếc mũ tròn rộng vành màu nâu. Dáng vẻ này khiến cậu trông vừa tùy tiện lại thô lỗ. Nam tước Brenner đánh giá đối phương vài giây, không có nói gì thêm cả, chỉ dặn dò một câu: lúc gặp lão đại có thể không nói chuyện thì cố gắng đừng có nói. Được. Lưu Miền nâng tay ấn chiếc mũ tròn rộng vành đội trên đầu. Lần này nam tước Brenner không dẫn theo đám người Louis, mà tự mình dẫn Lưu Miền đi xuống tầng 1, lên một chiếc xe ngựa 4 chỗ đậu sẵn ở trước cửa. Không đến 30 phút sau, xe ngựa đã rẽ vào khu đài tưởng niệm và dừng ở một con phố khá yên tĩnh. Địa thế nơi này cao hơn xung quanh, cả dãy phố đều là những căn biệt thự đơn độc với chủ đạo là màu trắng, vàng nhạt và màu xanh xám. Phía trước có bãi cỏ, phía sau có vườn hoa, vây quanh bốn phía là hàng rào lưới sắt nhọn. Lưu Miền liếc mắt nhìn biển hiệu trên đường, phát hiện ra con phố này tên là phố Spring. Nam tước Brenner dẫn Lưu Miền đi tới số nhà 11, phố Spring. Hắn kéo sợi dây thừng treo ở bên cạnh cổng sắt. Không lâu sau, có một người hầu rõ ràng là mang dòng máu ở Nam Lục Địa đi ra mở cổng sắt. Ngài Martin đang đợi các anh ở trong phòng làm việc. Người hầu có nước da màu nâu sậm này hơi kiêu căng nói một câu, cũng không cho nam tước Brenner và Lưu Miền cơ hội đáp lại. Hắn đã xoay người bước vào con đường bê tông có thể chứa được 3 chiếc xe ngựa xếp song song nhau ở giữa hai bãi cỏ xanh mướt. đi xuyên qua bãi cỏ, Lô Miền và Nam Tước Brenner đến trước một căn biệt thự 3 tầng được sơn màu trắng xám. Cửa biệt thự đã mở sẵn, có một người đàn ông trong bộ vest màu đen và đeo nơ sẫm màu giống như quản gia đang đứng đợi ở nơi đó. Bước chân của Nam Tước Brenner cũng nhanh hơn. Hắn cười nói: "Chào buổi sáng, Faustino." "Chào buổi sáng, Brenner." Faustino nhìn qua khoảng từ 50 tuổi cũng mỉm cười chào lại. "Đây là ông Faustino, là quản gia của ngài Martin." Nam Tước Brenner giới thiệu với cả Lô Miền. Lô Miền thì chào hỏi đối phương như bình thường, cũng không làm ra hành động khác người nào. Faustino gật đầu không nói gì thêm. Hắn dẫn hai người đi xuyên qua một gian phòng khách rộng, rộng tương đương với cả một sàn nhảy. Bên trên có treo một chiếc đèn chùm thủy tinh lộng lẫy. Trên đường đi thì Lô Miền vẫn một mực quan sát xung quanh và phát hiện ra trên tường ngoại trừ đủ các loại tranh khác nhau, còn có một số thanh kiếm cầm tay, một thanh kiếm song thủ lớn, truy sát, trường thương, cung ngắn. Ở chiếc bục gỗ cao bằng nửa người trưởng thành, vốn là nơi có thể để trang trí bình hoa, nhưng lại được thay thế bằng một bộ áo giáp toàn thân màu trắng bạc và những vật phẩm như bàn đạp, giáp ngực. Đối phương là người đam mê sưu tầm vũ khí sao? Lô Miền thu hồi tầm mắt, đi vào phòng làm việc. Phía sau chiếc bàn làm việc, bên cạnh cửa sổ lớn kéo sát đất, là một người đàn ông thân cao gần 1 thước 8. Người này có mái tóc màu đen phổ biến của người Entit, hai bên thái dương đã điểm mấy sợi bạc. Nhìn vẻ ngoài của hắn chạc khoảng hơn 40 tuổi một chút, ngũ quan hơi đậm, đôi con ngươi màu nâu rám nắng, hơi thiên đỏ một chút so với cả người bình thường. Người này có một đôi má phúng phính, nhưng mà đường nét rõ ràng, trên mặt thì cũng chưa có mấy nếp nhăn, trông có vẻ tương đối thân thiện, chính là kiểu người chưa mở miệng nói đã cười. Lúc này trên người của hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài khoác một bộ vest đen, cũng không đeo nơ hay cà vạt. "Chào buổi sáng, ngài Martin." Vẻ mặt của Nam Tước Brenner rõ ràng trở nên cung kính hơn. Đợi Lô Miền chào hỏi mình xong, Gardner Martin mới cười nói, cảm thán một câu: "Cậu còn trẻ tuổi như vậy sao?" Tôi càng ngày càng có thể hiểu được một câu mà Roosevelt đại đế từng nói: thời niên thiếu của anh hùng thường khác biệt so với cả những người khác. "Tôi nên gọi cậu là Lô Miền hay là Charles đây?" "Charles." Lô Miền hơi tỏ vẻ cung kính trả lời đối phương. Gardner Martin vừa bước đi từ bên cạnh cửa sổ sát đất, quay trở lại giữa phòng làm việc, vừa nở một nụ cười hiền hòa khen ngợi. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà cậu đã giết chết được 2 người phi phạm ở danh sách 8, làm một tên ở danh sách 9 bị trọng thương. Tôi cũng không làm được loại chuyện này như khi ở độ tuổi của cậu đâu. "Cậu danh sách mấy?" "Danh sách 8 kẻ khiêu khích." Lô Miền thản nhiên trả lời. Gardner Martin vô cùng hài lòng đối với cả sự thành thật thẳng thắn của đối phương. Hắn gật đầu nói: "Câu nói vừa rồi của tôi có lẽ còn chưa đủ rồi. Tôi cũng không làm được loại chuyện như vậy khi mà ở danh sách 8. Tốt lắm, băng sang với của chúng ta cần những loại người trẻ tuổi tối ưu như cậu." Không đợi Lô Miền đáp lại, hắn ngược lại hỏi một câu: "Cậu có tìm được cái gì đó đặc biệt trên người bố sắt IT không?" "Không rõ người này có biết định luật bảo toàn đặc tính vi phạm không. Coi như là hắn không biết về sự bảo toàn đó, thì cũng chắc chắn biết được người vi phạm giống như những sinh vật siêu phàm kia. Sau khi chết thì đặc tính vi phạm sẽ phân tách ra, hoặc lưu lại ở một bộ phận nào đó, hoặc nguyên liệu nào đó có thể dùng để điều chế ma dược." Lô Miền suy nghĩ thật nhanh, cũng không giấu giếm mà lấy quả cầu lớn bằng nắm tay, có vân đỏ, giống như ánh nắng chiều tà. "Tôi tìm được thứ này." Gardner Martin tỏ ý khen ngợi. "Rất tốt. Cậu có thể bán lại nó cho tôi. Cậu cần thứ này cũng không có tác dụng gì đâu. Tôi ra giá 18.000 đồng phiêu. Được chứ?" Đối phương ra giá cao hơn không ít so với cả cái giá 15.000 đồng phiêu mà ngài ca đã đưa ra. Lô Miền làm như không biết thứ này là đặc tính phi phàm gì cả và cũng không hiểu rõ giá cụ thể của nó, rồi hỏi ngược lại. "Nó có giá tới tận 18.000 đồng phiêu sao?" Nam Tước Brenner ở bên cạnh Lô Miền rõ ràng cũng không hiểu quả cầu quỷ quái này là cái thứ gì, mà lại khiến cho lão đại sẵn sàng bỏ ra 18.000 đồng phiêu để mua lại nó. "Cái thứ trên người bố sắt IT là thứ gì vậy? Hắn dùng thứ đó để làm nguyên liệu thăng cấp sao? Hoặc là người phi phàm cũng giống như sinh vật siêu phàm sao?" Nam Tước Brenner nháy mắt nảy ra rất nhiều suy đoán. hắn đột nhiên hối hận tối hôm qua, chỉ vì giữ thể diện mà đã cho phép Lưu Miền lấy tất cả vật phẩm có trên người của bố sắt IT. Gardner Martin nở một nụ cười phóng khoáng rồi nói, nó quả thật rất quý giá, nhưng tôi chỉ có thể trả cho cậu một phần phí thôi, đây cũng là phần thưởng của cậu. Nói xong thì hắn lập tức quay đầu nói với cả quản gia Fortino, anh đi lấy 18.000 đồng tiền mặt lại đây, đừng chọn những đồng có giá trị quá lớn. Lưu Miền thì cũng chẳng thèm để ý đến chuyện bán đặc tính phi phạm chuyên gia chiến đấu cho Martin. Vốn dĩ ban đầu cậu cũng có tính toán là bán lại nó cho ngài ca, với hy vọng có thể tích trữ đủ tiền mua được một món vật phẩm thần bí có thể chống đỡ được tác dụng cực đoan, để bù vào chỗ khuyết thiếu thủ đoạn thần bí học, hoặc là bù vào khả năng cải trang chưa quá lợi hại của cậu. Sau khi tiếp nhận đặc tính phi phạm chuyên gia chiến đấu mà Charles đưa cho, Gardner Martin thưởng thức trong vài giây rồi nói với cả nam tước Brenner, Charles tuy trẻ tuổi nhưng đã cống hiến rất nhiều cho băng sao vây chúng ta, thực lực thì cũng vô cùng xuất sắc. Đây là thời điểm để cho cậu ta gánh vác một trách nhiệm quan trọng hơn. Anh quản lý công việc cho vay nặng lãi và mấy cửa hàng khác ở đường lớn khu chợ cũng đã rất vất vả rồi. Hãy để cho Charles giúp anh quản lý vũ trường Brizzy đi. Anh hãy để lại cho cậu ta vài người để cậu ta không cần phải tự làm hết mọi việc nhé. Các bó cờ trên cơ thể của nam tước Brenner hơi giật, nhưng vẫn cố nén sự bất mãn và mất mát trong lòng. Nói, vâng, thưa ngài Martin. Vũ trưởng Brizzy chính là một con gà mái biết đẻ trứng vàng. Hắn căn bản không muốn nhả ra. Nếu không phải đích thân ngài Martin ra lệnh, thì hắn sẽ lựa chọn chuyển những công việc khác ở đường lớn khu chợ cho Charles. Cũng đề nghị người khổng lồ Simon và bàn tay máu Blake cung cấp cho đối phương vài tên thuộc hạ. Lumen nhận thấy cảm xúc của nam tước Brin hơi dao động, thì biết rằng mối quan hệ giữa mình và hắn đã có vết nứt rồi. Sau này cậu sẽ không có cách nào lừa gạt hắn một cách tương đối tự nhiên như trước nữa. Tương lai nói không chừng còn có thể xảy ra xích mích và xung đột. Gardner Martin lại nói với cả Lưu Miền, cậu hãy quản lý vũ trường Brizzy cho thật tốt. Nếu làm tốt, tôi sẽ giao cho cậu một vài công việc quan trọng hơn. Cảm ơn ngài Martin. Lưu Miền cúi thấp đầu, làm bộ vui vẻ đáp lại. Trên đường trở lại khu trọ Candy, nam tước Brenner tựa hồ như đã khôi phục lại nhã nhặn của mình, một trạng thái bình thường, còn thường xuyên tán gẫu một vài chuyện cho băng sao vây cho Lưu Miền nghe, thái độ lịch sự khách khí mà tào nhã. Lưu Miền thì càng để ý là 18.000 đồng phiêu này đổ đầy một cái túi của mình rồi. Nó có thể mua một gian nhà trọ không lớn ở khu chợ, mà đổi sang vùng Darige, vậy gần như tương đương với cả một tòa biệt thự ở vị trí coi như không tệ. Thấy hai người bước vào vũ trường Brizzy, đám người Louis lập tức vây lên chào đón. Bọn họ còn chưa kịp nói lời chào thì nam tước Brenner rít một hơi từ chiếc tàu thuốc làm bằng gỗ cụ nói, Louis, Sakota, từ hôm nay trở đi các cậu hãy đi theo Charles. Từ giờ cậu ấy sẽ quản lý vũ trường Brizzy. Cả Louis với cái trán đã mở gần hết vết bầm tím và Sakota với mái tóc màu nâu đỏ xoăn tự nhiên, đồng thời kinh ngạc lại hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn họ biết lần này Charles chắc chắn sẽ được khen thưởng, nhưng mà không nghĩ hắn lại được giao tiếp quản vũ trường Brizzy. Thậm chí thủ lĩnh còn giao đám người bọn họ lại cho cậu ta. Hiện tại cậu ta đã thực sự trở thành một thủ lĩnh của băng sao vây rồi. Nam tước Brenner phớt lờ phản ứng của đám thuộc hạ mà quay sang cười nói với cả Lưu Miền, để lại cho tôi một văn phòng ở tầng 2 để dùng cho công việc cho vay nặng lãi nhá. Được. Lưu Miền cũng không để ý đến vấn đề này. Sau một cuộc bàn giao đơn giản, nam tước Brenner liền dẫn theo hai tên côn đồ đi xử lý một ít phiền toái từ công việc cho vay nặng lãi. Phòng của Lưu Miền đi lên tầng 2, tính toán hỏi đám thuộc hạ về tình hình kinh doanh cụ thể ở vũ trường Brizzy. Louis đến bên cạnh cậu ta, thấp giọng nói, Charles, à không sếp, giày đỏ đang ở văn của cậu. Tôi không biết cô ta tới tìm cậu hay là tìm nam tước. Cậu có muốn gặp cô ta hay không? Giày đỏ Flanca sao? Lưu Miền kẽ gật đầu, ở văn phòng của tôi ở chỗ nào vậy? Louis vội vàng dẫn lão đại mới nhậm chức đi xuyên qua quán cà phê, đi đến hành lang của tầng 2, đi đến trước căn phòng ở cuối hành lang. Chính là nơi này. Hắn chỉ vào cánh cửa gỗ màu đỏ sậm nói. Lưu Miền gật đầu, vặn tay nắm cửa rồi đẩy cửa phòng ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt của cậu là một đôi giày màu đỏ xinh đẹp đặt trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ cụ màu nâu rám nắng. dọc hướng lên trên đôi giày là ống quần màu trắng, tiếp tục lên trên là cổ tay áo, tiếp đó là một chiếc áo màu trắng kiểu cổ điển được thêu rất nhiều đóa hoa nhỏ trên cổ áo và một chiếc áo khoác kẻ ô đen trắng. Bên trên cùng là chiếc cổ trơn bóng thon dài, một đôi môi đỏ mọng, sống mũi cao, thanh tú. Bên dưới đôi lông mày màu nâu kéo dài sang hai bên thái dương là một đôi mắt màu xanh như nước hồ, mang theo ý cười. Mái tóc hơi vàng nhạt được buộc kiểu đuôi ngựa đơn giản. Dây đỏ flanca đang ngồi trên chiếc ghế xoay vốn thuộc về nam tước Brenner, hai chân gác lên cạnh bàn giống như đây là địa bàn của cô ta vậy. Blue Mien đi vào phòng, thuận tay đóng cánh cửa gỗ màu đỏ sậm lại, sau đó nói với cả giày đỏ Flanca. Cô đến tìm nam tước hay là tìm tôi? Flanca dựa hẳn lưng vào ghế dựa, cả người hoàn toàn thả lỏng. Vấn đề duy nhất là phần chân phía trước của ghế xoay hơi nhấc lên khỏi mặt đất, nghiêng về phía sau, lung lay như sắp đổ. Cậu đoán xem, tôi tới tìm cậu hay là tìm hắn? Giọng nói của Flanca trong suốt như suối, kết hợp với cả khuôn mặt tươi đẹp kia, hoàn toàn trái ngược với cả khí chất và cách ăn mặc của cô ta. Ban đầu Gardner chỉ định cho cậu làm phó thủ lĩnh dưới tay Brenner, để xem ngoại trừ việc có thể đánh đấm ra thì cậu còn có năng lực quản lý một mảng kinh doanh nào đó hay không. Lúc ấy, tôi nói với cả hắn rằng, gần đây Brenner không được nghe lời cho lắm. Aura quả nhiên nói rất đúng, có đôi khi lời của người bên gối có hiệu quả vô cùng lớn. Lumen gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lúc ở phố Spring, cậu cũng rất kỳ quái, không hiểu sao lão đại lại hào phóng đến mức lấy luôn một trong những tài sản quan trọng nhất của nam tước Brenner giao lại cho một thành viên mới như cậu. Phải biết rằng vũ trường Breezy chính là vũ trường nổi tiếng nhất toàn bộ khu trọ này. Lumen thì vốn định chế nhạo dáng ngồi thô lỗ như đàn ông của giày đỏ Flanca, sau lại nghĩ đến chuyện giới tính nguyên bản của đối phương chưa hẳn đó là phụ nữ thì gạt bỏ suy nghĩ này khỏi đầu, chỉ nói một câu. Cho nên tôi phải cảm ơn cô, đúng không? Không cần cảm ơn, ai bảo cậu đã cứu Jenna chứ? Bàn chân phải của Flanca gác chéo lên chân trái hơi lắc lắc, cô ta cười nói. Tôi tới tìm cậu là có hai chuyện. Một là nói cho cậu biết, con người tôi phân rất rõ giới hạn giữa ân huệ và thù hận. Có ân thì sẽ tất báo. Hai là muốn cảnh cáo cậu, đừng có đánh chủ ý lên Jenna. Nửa câu nói sau của cô ta ẩn ý là có thù tất sẽ báo. Lưu Miền nhịn không được bật cười nói. Có phải cô rất không tự tin hay không? Nếu như cô có thể làm cho Jenna si mê cô, thì tôi làm gì cũng không thể thay đổi được tình cảm của cô ấy. Nếu không phải bản thân cậu ngầm tự biết chuyện con đường của ma nữ sẽ khiến cho đàn ông thay đổi giới tính, thì Lưu Miền nhất định sẽ cười nhạo đối phương. Tự tin của cô có phải xây dựng từ thứ đồ vật kia không? Một khi đã không có nữa thì cô sẽ có cảm giác không an toàn, còn phải chạy tới đây cảnh cáo một người không liên quan là tôi sao? Cô cho rằng Jenna là loại người dễ thay lòng đổi dạ như vậy sao? À, tôi hiểu rồi. Có phải Jenna vẫn coi cô là bạn tốt, chứ chưa từng coi cô là người yêu đúng không? Nụ cười trên môi của Flanca dần biến mất. Cô ta thu lại hai chân, đứng hẳn lên. Cô ta chỉ thấp hơn Lưu Miền một chút, thân hình cao gần 1.75 feet, thuộc dạng tương đối hiếm so với chiều cao trung bình của phụ nữ Entit. Giày đỏ Flanca đi vòng qua bàn làm việc, đến trước mặt Lưu Miền, khóe môi nhếch lên nói. Nếu cậu thiếu phụ nữ, tôi có thể cho cậu giới thiệu mấy vũ công đầu bảng là thuộc hạ dưới tay tôi. Nếu cậu dám coi thường bọn họ thì tôi sẽ... Cô ta vừa vươn tay nắm lấy cằm của Lưu Miền, sau đó bàn tay chạy xuống dưới, càng ngày càng xuống thấp. Đáy mắt của Lưu Miền bình tĩnh như mặt hồ nước tĩnh lặng, không có một ngọn gió thổi qua. Cậu tưởng tượng người phụ nữ này trước kia có thể là đàn ông, cho nên không thể nổi lên dục vọng được, chỉ có thể kháng cự. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay phải của Flanca cười nói, tôi sợ bị lão đại trầm xuống đáy sông Senonzo lắm. Cậu trò chuyện đề tài, cô là kiểu đàn ông cũng được mà phụ nữ cũng có thể được sao? Flanca thu hồi bàn tay lại, đứng thẳng người dậy cười dài nói, vốn dĩ tôi chỉ thích phụ nữ, nhưng mà sau đó thử một lần mới phát hiện ra, hóa ra nếm thử đàn ông cũng không tệ, cảm giác cũng không hề giống nhau. Đời người cũng không dài, vì sao phải tự giới hạn bản thân mà không xóa bỏ một số rào cản không cần thiết? Cứ nếm thử nhiều vào, cậu càng có thể hưởng thụ được nhiều lạc thú hơn, trải nghiệm được những cuộc đời hoàn toàn khác. Như vậy xem ra trước khi cô ta thật sự là đàn ông và hiện tại đang là danh sách 7 nữ vu. Nhưng tại sao nửa câu sau lại quen tai đến như vậy chứ? Lô Miền vừa cố vắt óc suy nghĩ, vừa đáp lại Flanka. Hiện tại tôi không có bất kỳ tình cảm đặc biệt nào với cả Zena, cũng không có tính toán gì cả. Tôi còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm. Rất tốt. Flanka nói xong thì bước về phía cửa. Lúc tay cô ta nắm lấy tay nắm cửa, cũng là lúc Lô Miền rốt cục nhớ ra vì sao mình lại cảm thấy câu nói kia của ta vô cùng quen tai như vậy. Là ở trong giấc mộng của cậu, Aura đã từng nói qua. Chị ấy nói có một thành viên của hội nghiên cứu khi đồ chó lông xoăn rất thích, thích khách. Người đó có uống ma dược tương ứng, nhưng mà khi đó ở danh sách vu nữ, hắn vô cùng do dự và đấu tranh nội tâm, không biết có nên thay đổi giới tính của mình hay không. Mà một thành viên khác của hội nghiên cứu khi đồ chó lông xoăn đã khuyên hắn, đời người ngắn ngủi, ngại gì không thử một lần. Câu nói này giống như là một bản viết tắt được cô động từ câu nói của Flanka vậy. Đầu óc của Lô Miền vừa động, cậu lập tức nhìn theo bóng lưng của Flanka, thấp giọng nói, đời người ngắn ngủi, ngại gì không thử một lần. Bàn tay của Flanka đặt ở tay nắm cửa chợt dừng lại, cả người cứng đờ giống như bị sét đánh. Qua vài giây, cô ta chợt quay mạnh người lại, nhìn chăm chăm vào mắt của Lô Miền, gấp gáp hỏi, cậu rốt cuộc là ai? Biệt hiệu của cậu là gì? Xem ra mình đoán đúng rồi. Lô Miền đầu tiên cảm thấy vui sướng, nhưng mà ngay sau đó lại chợt trầm xuống. Tôi là em trai của Muggle. Thấy Charles nói chính xác biệt hiệu của một thành viên trong hội nghiên cứu khi đồ chó lông xoăn, Flanka khẽ thở phào một hơi rồi nói, tôi không biết chị gái cậu có nhắc tới tôi hay không. Biệt hiệu của tôi là Tụ Kiếm. Tôi và cô ấy cùng là thành viên của một tổ chức bí ẩn. Cô ấy nhất định có nhắc tới tôi. Nếu không cậu cũng sẽ không biết được câu nói đó. Chuyện này là sao vậy? Lô Miền nhắm mắt lại và nói, chị ấy không nói rõ thân phận của cô. Vì tôi chọn con đường thợ săn, nên lúc ấy chị ấy nhắc nhở tôi rằng con đường ma nữ sẽ làm thay đổi giới tính, và chị ấy cũng dùng trường hợp của cô để làm ví dụ. Cho nên cậu thật sự biết. Trong nháy mắt, Flanka chỉ hận không thể tìm thấy một cái ống thoát nước để chui vào. Tuy cô ta thích ứng với cả thân thể hiện tại, cũng chiến thắng được giới hạn của chính mình. Cho dù có làm chuyện ấy với cả đàn ông, cũng có thể hưởng thụ khoái lạc một cách tự nhiên nhất. Nhưng điều kiện tiên quyết là không ai được biết giới tính trước kia của cô ta. Tưởng tượng đến việc Charles đã biết mình từng là đàn ông, thế nhưng lại trầm mê trên giường với cả đàn ông, trong đầu cô ta liền nhịn không được, sinh ra một vài suy nghĩ nguy hiểm. Người chết sẽ biết giữ bí mật, người chết sẽ quên hết chuyện này, và người chết sẽ không bao giờ có cơ hội để cười nhạo mình. Vài giây sau thì Flanka mới chậm rãi thở hắt ra nói, cậu tốt nhất nên quên chuyện này đi. Nếu cậu không phải là em trai của Muggle thì tôi sẽ làm cho cậu biến mất vĩnh viễn đấy. Nói tới đây cô ta lại mong chờ một ngày nào đó trong tương lai, cô ta có thể thực sự được trải nghiệm cây côn thịt của đàn ông. Tôi nói cho cậu biết này, con đường thợ săn cũng sẽ thay đổi giới tính. Đây là tin tức tình báo mà tôi phải bỏ cái giá rất lớn mới mua được đấy. Ngược lại với con đường ma nữ, con đường thợ săn sẽ biến nữ thành nam. Đại khái là ở danh sách 4 mới có thể biến đổi được. Đến lúc đó tôi sẽ chuyển sang con đường thợ săn để khôi phục lại cơ thể đàn ông. Lại có thể như vậy sao? Thợ săn đại biểu cho giống đực, ma nữ đại biểu cho giống cái. Thảo nào hai con đường này lại nằm cạnh nhau. Lô Miền thu lại cảm xúc của mình, cậu bật cười nói, đến lúc đó cô đối mặt với cả những người đàn ông mà mình từng thân mật sẽ thế nào đây? Flanka nở một nụ cười đắc ý, tiết lộ ý tưởng kế hoạch mà mình đã vạch ra từ rất lâu rồi. Tôi sẽ cho bọn họ uống ma dược vu nữ. Nếu bản thân là người phi phàm lại không thể nhảy đến con đường ma nữ, ta sẽ cho người đeo những vật phẩm thần kỳ có nguồn gốc và đặc tính phi phàm của vu nữ lên người bọn họ. Đến lúc đó, ha ha. Thưa cô có cảm thấy làm như vậy là rất biến thái không? Lô Miền không dám khiêu khích giày đỏ nữa. Cậu chỉ cảm thấy đối phương là loại người chuyện gì cũng dám làm. Đúng như cậu dự liệu từ trước, Flanka uy hiếp cậu. Tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, cậu tốt nhất nên quên chuyện này đi, cũng không được đánh chủ ý lên Zena nữa. Nếu không tôi sẽ bắt cậu lại, ép cậu uống ma dược vu nữ đấy. Tuy cậu ở danh sách 7, không dễ nhảy sang con đường khác, nhưng mà tính nguy hiểm rất cao. Tôi không chắc chắn được cậu sẽ bị nửa điên hay mất kiểm soát đâu. Tưởng tượng ra cảnh như vậy, Lưu Miền vội vàng gật đầu, trịnh trọng thề thốt. Cô là bạn của chị gái tôi nhất định sẽ giữ bí mật giúp cô. Lúc này Phanh Ca mới thả lỏng một chút, hỏi Lưu Miền. Mắc cô đâu rồi? Cô ấy cũng đến chị ở sao? Ngoài đời cô ấy có phải là một cô gái rất xinh đẹp hay không? Lưu Miền yên lặng một lúc, vài giây sau thì mới trả lời bằng giọng khàn khàn. Chị ấy đã qua đời rồi. Chắc hẳn cô đọc được lệnh truy nã tôi. Chị ấy mất trong thảm họa đó rồi. Frank há miệng thở dốc, nhưng mà lại không thể nói được một từ nào. Cô đi ngược trở lại, đến bên cạnh Lưu Miền, vỗ vai cậu, giống như cố dùng hành động này để an ủi đối phương. Một lát sau thì Frank lau khóe mắt nói. Từ sau khi biến thành phụ nữ, tuyến lệ của tôi giống như cũng phát triển dễ hơn vậy. Tôi thật sự không thể tin được Marco đã rời xa chúng ta. Một lần tụ hội, cô ấy vẫn luôn dịu dàng, chói mắt, hài hước và lương thiện đến như vậy. Dù cho tới bây giờ tôi vẫn chưa được nhìn thấy dáng vẻ thật sự của cô ấy, nhưng tôi luôn tin tưởng rằng cô ấy nhất định rất xinh đẹp và rực rỡ. Cảm xúc của Lưu Miền đã bình tĩnh trở lại một chút. Cậu nhìn Phanh Ca rồi nói, cô tụ kiếm, tôi muốn cô tạm thời giấu chuyện này giúp tôi, đừng nói cho những thành viên khác trong tổ chức của các cô. Điều này có thể làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra chân tướng phía sau thảm họa kia của tôi. Phanh Ca hơi hít hít mũi rồi đáp, không thành vấn đề. Lưu Miền chăm chú nhìn đôi mắt màu xanh như hồ nước đã nổi sóng của Phanh Ca, cân nhắc hỏi, một năm vừa rồi cô và chị gái tôi gặp nhau mấy lần? Một lần. Làm sao vậy? Phanh Ca nghi hoặc hỏi ngược lại. Lưu Miền tiếp tục hỏi, cô có thấy chị ấy có biểu hiện gì khác thường không? Hoặc là tiếp xúc với cả thành viên nào đó có biểu hiện khác thường nào không? Không có. Frank lắc đầu. Chỉ là một buổi tụ họp bình thường thôi, chia sẻ những kiến thức thần bí, mua bán vật phẩm. Tôi và cô ấy thuộc hai nhóm khác nhau. Cô ấy thuộc học viện, tôi thuộc thánh điện. Có rất nhiều buổi tụ họp không trùng nhau. Lô Miền không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa. Cậu vốn mang tâm thế có thể hỏi được chút nào thì hay chút đó. Lại nói, cô tụ kiếm, tôi đang nghiên cứu cuốn sổ ghi chép lại vu thuật mà chị gái tôi để lại. Có rất nhiều thứ tôi đọc không hiểu. Liệu tôi có thể nhờ cô giải đáp được không? Có thể. Frank lập tức báo địa chỉ của mình. Tôi ở phòng 601, ở tầng cao nhất của tòa nhà, ở địa chỉ số 3, phố White Quad. Cậu có thể đến tìm tôi trong thời gian Jenna đi biểu diễn vào mỗi buổi tối. Miễn là tôi không đến phố Spring hoặc đi tới các vũ trường thì tôi đều ở nhà. Còn nữa, đừng gọi biệt hiệu của tôi, cứ gọi tôi bằng cái tên Frank Cá như bình thường là được rồi. Tại sao lại giống như tôi với cô yêu đương vụng trộm sau lưng Jenna như vậy? Lưu Miền oán thầm một câu, xong nghi ngờ hỏi, Frank Cá, sau lưng cô còn có tổ chức bí ẩn kia, thực lực bản thân cũng không yếu, tại sao lại phải gia nhập một băng đảng xã hội đen này? Frank Cá mỉm cười, cố ý nháy mắt bên trái, bí mật. Sau khi tiễn giày đỏ Frank Ca, Lưu Miền dẫn theo hai tên thuộc hạ là Louis và Sakota quay trở lại quán cà phê, ngồi xuống chiếc ghế mà nam tước Brenner từng ngồi. Rini, quản lý của vũ trường Breezy, đã chờ sẵn ở đó. Người này chắc khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt gầy gò hốc hác, không biết là do làm việc quá vất vả hay là trời sinh đã như vậy. Mái tóc màu vàng nhạt có mép tóc trên trán lùi sâu về phía sau, rất giống người Ruen. Người này được đích thân Gardner Martin, lão đại của băng sao vây điều xuống làm quản lý kinh doanh ở đây. Nhưng mà thái độ của hắn đối với cả Lưu Miền thì vẫn tương đối tôn kính. Hắn nở một nụ cười lấy lòng nói, ngài Charles, ngài muốn hiểu rõ hơn về tình hình kinh doanh của vũ trường sao? Đúng vậy. Lưu Miền vươn tay tiếp nhận chồng tài liệu mà Rini đưa tới, cẩn thận lại nghiêm túc lật xem từng trang. Cả Louis và Sakota đứng phía sau lưng cậu lại một lần nữa có cảm giác chưa thực sự hiểu biết về vị thủ lĩnh này. Một cậu thanh niên trẻ tuổi, đến từ nông thôn, lại có thể xem hiểu những bảng biểu báo cáo tài chính phức tạp như vậy. Nếu đổi lại là hai người bọn họ, chỉ liếc mấy con số kia thôi, cũng đủ khiến bọn họ hoa mắt chóng mặt, buồn ngủ rồi. Đây là người vừa có thực lực chiến đấu, vừa có văn hóa sao? Rời tầm mắt khỏi đống bảng biểu báo cáo giống như là mang hiệu quả siêu tự nhiên này. Rini nhân cơ hội bắt đầu mở miệng giới thiệu giúp ông chủ mới này nắm rõ được tình hình kinh doanh ở vũ trường Breezy. Những ngày trong tuần, mỗi ngày chúng ta thu được 1.200 đến 1.800 đồng phiêu. Vào cuối tuần, con số này cao nhất có thể đạt được 5.000 đồng phiêu, còn bình thường là khoảng 4.000 đồng phiêu. Tổng thu nhập năm ngoái là 645.425 đồng phiêu và 37 cốp. Dựa vào tình hình tăng trưởng năm nay thì thu nhập nhất định sẽ tăng, nhưng không quá nhiều. Chúng ta cần nuôi 12 tên bảo kê, 4 nhân viên pha chế, 6 bồi bàn, 3 đầu bếp, 6 phụ bếp, 3 tạp vụ, 3 nữ công nhân rửa chén bát, 4 nhân viên vệ sinh, 1 trưởng ca, 3 nhân viên tài chính, 3 nhân viên đi mua rượu, nước và nguyên liệu nấu ăn, 1 lái xe ngựa. Mức lương trung bình hàng năm của bọn họ là 100 đồng phiêu. Chúng ta còn cung cấp miễn phí cơm trưa và cơm tối cho bọn họ. Tổng cộng phải chi khoảng 5.300 đồng phiêu. Là quản lý vũ trường, lương và thưởng hàng năm của tôi, tổng cộng khoảng 7.000 đồng phiêu. Dựa vào thỏa thuận của chúng ta với cả giày đỏ, chúng ta sẽ trả lương cho mỗi vũ công là 1 đồng phiêu mỗi giờ biểu diễn. Sau khi bọn họ giao dịch với khách xong, chúng ta sẽ lấy 3% tiền hoa hồng. Bình thường thì các giao dịch này sẽ tiến hành ở mấy phòng nghỉ ở tầng 2 của vũ trường. Nếu phải đi ra ngoài, bọn họ phải đưa chi phí này trước cho mấy tên côn đồ canh gác ở cửa vũ trường hoặc trưởng ca. Chi phí cho rượu vang sâm banh, bia rượu Bendry, rượu rum, rượu Absinthe và các loại đồ uống có cồn, cùng với cả đủ loại nước ngọt có ga, đá lạnh, nguyên liệu nấu ăn, tốn khoảng 120 đồng phiêu mỗi năm. Chúng ta đã mua đứt bất động sản này, nên không cần phải trả tiền thuê nhà. Ngoài ra thì còn chi phí nuôi dưỡng ngựa, chi phí bảo trì vũ trường định kỳ, chi phí cho hệ thống cung cấp khí ga, cung cấp nước uống, chi phí trả cho các ban nhạc và các chi phí khác. Mỗi năm chúng ta sẽ phải chi tất cả các khoản chi phí trên khoảng 230.000 đồng phiêu. Còn lại hơn 410.000 đồng phiêu thì lão đài lấy 200.000 đồng phiêu. Trừ đi tiền giữ mối quan hệ với các sĩ quan cảnh sát ở trụ cảnh sát thì ngài Charles có thể tùy ý sử dụng 110.000 đồng phiêu, bao gồm cả tiền chi tiêu cá nhân, tiền bổ sung súng ống đạn dược, tiền thưởng cho cấp dưới, bồi thường và trợ cấp cho người hy sinh và người bị thương. Đáng tiếc là thu nhập của người dân sống ở khu trọ này không quá cao. Nếu không chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền từ việc bán đồ uống có cồn. Lũ Miền vừa xem bảng biểu báo cáo và nghe Rini giới thiệu. Trong đầu cậu cũng dần hình thành rõ từng khía cạnh của công việc làm ăn ở vũ trường Prinzi. Cậu không khỏi âm thầm cảm thán một câu. Một thủ lĩnh xã hội đen nắm trong tay một hạng mục kinh doanh không tồi đã kiếm được không ít tiền rồi. Từ những cuốn tạp chí, báo chí mà cậu từng đọc qua và những tài liệu sống mà chị Aura thu thập được, cậu biết rằng hiện tại thu nhập bình quân hàng năm của một vị bộ trưởng ở nước Cộng hòa Entit mới chỉ tới 100.000 đồng phiêu. Tuy bọn họ còn được chính phủ hỗ trợ nhà ở miễn phí và tiền chi trả cho những vật dụng, thực phẩm hàng ngày dùng cho gia đình và tiền thuê hai xe ngựa riêng, nhưng bọn họ phải tự chi trả cho các bữa tiệc và người hầu của mình. Đương nhiên Lu Miền cũng phải thường xuyên thưởng cho cấp dưới của mình, lại để riêng một khoản tiền dùng cho việc bổ sung súng ống đạn dược và tiền trợ cấp nếu xảy ra xung đột. Chẳng qua cậu không cần ở một nơi thật tốt, cũng chẳng cần thuê người hầu, càng không có nhu cầu tổ chức các bữa tiệc. Làm tròn lên thì thu nhập của cậu ước chừng tương đương với thu nhập của bộ trưởng rồi. Vấn đề duy nhất là thu nhập của nhóm bộ trưởng không chỉ có mỗi tiền lương. Thu nhập hàng năm của một công nhân khuân vác đại khái khoảng 700 đồng phiêu. Một nữ hầu gái ăn ở tại nhà chủ kiếm được khoảng 480 đồng phiêu. Lương của một công nhân xây dựng cũng chỉ đến 1.000 đồng phiêu một năm. Thu nhập của một công nhân có chút tay nghề thì mới kiếm được khoảng tầm 2.500 đồng phiêu mỗi năm. Trong khi đó, thu nhập hàng năm của một kỹ sư công trình cao cấp rơi vào khoảng 10.000 cho tới 20.000 đồng phiêu. Quả nhiên, phương pháp kiếm tiền nhanh nhất đều được viết trong bộ luật rồi. Khó trách Brenner lại luyến tiếc vũ trường này tới như vậy. Lu Miền nhớ tới một câu nói của chị gái từng nói, chỉ cần cậu tiết kiệm tiền hơn một chút, lại tương đối yêu thương thuộc hạ, không cho bọn họ xông pha chiến đấu, thì số tiền cậu để được dành mỗi năm cũng đủ để mua nguyên liệu điều chế ma dược tương đương với cả danh sách 6 rồi. Đợi Rini nói xong, Lu Miền gật đầu hỏi, tại sao lại trả lương cho các vũ công theo giờ biểu diễn? Cậu cũng chẳng phải tiếc, mà là tò mò. Tất cả vũ công của băng sao vây chúng ta đều do giày đỏ quản lý. Cô ta yêu cầu chúng ta phải trả tiền theo ngày, cũng không được bắt ép những vũ công này tiếp khách. Nếu không bọn họ thà kiếm tiền ít hơn hoặc chết đói cũng được. Rini giải thích, ngoài trừ những vũ công do giày đỏ quản lý ra, còn có cái điếm bị khống chế từ công việc cho vay nặng lãi. Trước kia những người này đều do nam tước Bruno quản lý, cũng chưa xảy ra xích mích gì cả. Hiện tại nên sắp xếp như thế nào là cho hài hòa đây? Trong đầu Lô Miền rất nhanh hiện ra một ý nghĩ, giúp cuộc cậu vẫn cảm thấy giày đỏ Franca và chị gái Aura của mình giống nhau ở một phương diện nào đó. Đây có phải là bởi vì hai người bọn họ cùng thuộc tổ chức bí ẩn kia không? Nhưng mà nếu đổi lại là Aura, chị ấy khẳng định sẽ không xử lý như vậy. Chị ấy sẽ tổ chức một cuộc nổi dậy của các vũ công, sẽ cố gắng thành lập một trường học ngầm, dạy kiến thức cho bọn họ, giúp bọn họ tìm được một lối thoát cho cuộc đời của mình. Còn nếu là cậu thì sao? Cậu sẽ làm thế nào đây? Lumen suy nghĩ một lát, sau đó cậu ngẩng đầu lên, nói với cả mấy người Rini và Louis. Tạm thời thì cứ làm theo quy định trước đó đi, không thay đổi gì cả. Rini, trong khoảng thời gian này, anh hãy thay tôi giao thiệp với cảnh sát khu vực, cho tôi quen với cả vị trí hiện tại. Tôi sẽ trò chuyện với họ sau. Sau khi thay đổi mật mã hoạt động bằng cơ học của hai chiếc tủ bảo hiểm, cũng như dựa theo quy củ từ trước, cậu nói mật mã của một trong hai cái tủ cho quản lý Rini xong. Lũ miền quay trở lại khách sạn Kim Kê trước bữa trưa. Cậu lên thẳng tầng cao nhất, gõ cửa phòng của Charlie. Charlie vừa gặm một chiếc bánh mì dài, uống bia nhạt, vừa mở cửa. Lúc nhìn thấy Charles xuất hiện ở cửa, hắn vui sướng hỏi thăm. Hai ngày nay cậu đi đâu vậy? Tôi cũng không thấy cậu đến quán bar uống rượu nữa rồi. Lũ miền không đáp lại mà hỏi ngược lại. Có một cơ hội làm việc lớn, không biết anh có quan tâm không? Công việc gì? Charlie đang vô cùng phiền não bởi khoản tiền tiết kiệm của cậu đang cạn dần mà vẫn chưa có hy vọng tìm được một công việc mới. Lũ miền cười nói. Làm bồi bàn ở vũ trường Brizzy. Không cần phải gia nhập băng đảng sao vây. Mỗi tháng trả cho anh 70 đồng phiêu tiền lương. Toàn bộ tiền boa thuộc về anh. Nhưng mà chắc hẳn anh cũng biết, những người sống ở trong khu chợ này căn bản sẽ không cho tiền boa, trừ khi anh biến thành phụ nữ và nguyện ý phục vụ bọn họ ở trên giường. Cũng có một số khách nữ muốn giao dịch loại chuyện này với cả bồi bàn đấy. Anh rất có kinh nghiệm ở vấn đề này mà. Không cần tôi nhiều lời đúng không? Vũ trường Brizzy. Charlie mở to hai mắt. Cậu lấy được sự tín nhiệm của nam tước Bruno hay sao? Nên mới có thể sắp xếp người vào làm bồi bàn ở vũ trường Brizzy mà không cần gia nhập băng đảng sao vậy đúng không? Lũ miền bật cười. Không cần nam tước Bruno đồng ý. Hiện tại vũ trường Brizzy là của tôi. Hả? Charlie hoài nghi lỗ tai của mình nghe nhầm. Lũ miền mỉm cười giải thích. Tôi đã xử lý bố sắt IT. Lão đại của băng sao vây giao vũ trưởng Brizzy cho tôi. Là sao vậy? Charlie đầu tiên chợt hiểu ra, rồi lại chợt kinh ngạc bật thốt lên. Cậu giết chết bố sắt IT rồi sao? Lũ miền gật đầu. Anh không nên nói chuyện này với người khác. Tôi sợ cảnh sát sẽ tới tìm tôi. Rất phiền toái. Charlie nhất thời nói không lên lời. Vài giây sau thì hắn mới than thở một câu. Có khi đám người băng cai độc kia nên đến giáo đường gần đây để cầu nguyện xem có thể đổi vận hay không đi. Từ lúc cậu đến khu chợ này, từng tên thủ lĩnh của bọn họ đều bị cậu giết chết rồi. Tôi không dám tưởng tượng cảm giác hiện tại của bọn họ sẽ như thế nào nữa. Ý kiến hay đấy. Lũ miền tán thưởng một câu. Nếu thủ lĩnh của băng cai độc thật sự dám đến giáo đường của giáo hội mặt trời vĩnh hằng hoặc là thần hơi nước của máy móc để cầu nguyện thì băng đảng xã hội đen kia sẽ không thể tồn tại được. Đương nhiên trước khi Louis Lan đến gặp, Lũ miền cũng không hy vọng bọn họ làm chuyện ngu xuẩn này. Charlie suy nghĩ một lát rồi nói. Được rồi, buổi chiều tôi sẽ tới vũ trường Brizzy. Tôi nên tìm ai đây? Tôi rất hiếm khi đến vũ trường, cơ bản bởi vì không có tiền. Hiện tại có thể đến hàng ngày rồi. Anh hãy tìm quản lý Rini và nói rằng anh là khách thuê ở khách sạn Kim Kê. Lũ miền trả lời đơn giản một câu, sau đó hướng ánh mắt sang một bên. Nơi đó có hai nữ công nhân vệ sinh đang quét dọn hành lang, trong đó có một người thoạt nhìn khoảng hơn 50 tuổi. Nhưng mà nếu cẩn thận quan sát, thì có lẽ chỉ khoảng 40 tuổi. Trên đầu cô ta đeo một bộ tóc giả màu vàng sáng, che đi mái tóc màu vàng nâu nhạt nguyên bản. Cô ta kẻ mắt, đánh son phấn rất tỉ mỉ để che đi nếp nhăn trên da mặt, nhưng mà lại không thể thay đổi được vẻ tiều tụy của mình. Đây là... Lũ miền hỏi Charlie. Charlie chặc chặc hai tiếng giải thích. Cậu không biết sao? Ông chủ cho thuê nhà keo kiệt của chúng ta dường như đã thay đổi rồi. Ông ta không thuê người đến dọn dẹp một lần một tuần nữa mà thuê cố định hai nữ công nhân vệ sinh đến dọn dẹp từ sáng đến trưa và mỗi ngày. Cậu nói xem, đây chẳng phải là kỳ tích vô cùng lớn hay sao? Nó chỉ kém lần đổi vận của tôi một chút thôi. Lưu Miền vừa mới xem xong bảng biểu báo giá của vũ trưởng Brizzy xong, trong óc nháy mắt hiện ra tiền lương chỉ trả cho mỗi nữ vệ sinh công nhân là khoảng 70 đến 80 đồng phiếu mỗi tháng. Nhưng mà đấy là tiền lương cho ca làm từ buổi sáng đến chiều tối. Còn ca làm nửa ngày như thế này thì cùng lắm chỉ phải trả 45 đồng phiếu mỗi tháng. Thuê hai nữ công nhân dọn vệ sinh, làm nửa ngày thì một tháng chỉ phải chi trả chưa đến 100 đồng phiếu. Mỗi tuần cố định thuê người tới làm công việc vệ sinh một lần, mỗi lần tốn 18 đồng phiếu. Mà ngài ép đồng ý với cả mình là sẽ tăng thuê hai lần một tuần. Nói cách khác, một tháng hắn chỉ tốn khoảng 150 đồng phiếu. Đây có phải là keo kiệt không? Không, là tính toán tỉ mỉ. Lưu Miền cười nhạo một tiếng. Cậu nghĩ rằng nếu không phải chỉ thuê một nữ công nhân dọn vệ sinh làm ca nửa ngày, căn bản sẽ không thể dọn dẹp được cả khách sạn và cũng không có ai đồng ý nhận công việc này, thì ngài ép nhất định sẽ không thuê hai người. Thật sao? Trạc Lì gãi đầu gãi tai. Năng lực tính toán của hắn hoàn toàn không theo kịp lời nói của Lưu Miền. Đợi hai nữ công nhân dọn vệ sinh, rẽ vào một phòng không có khách thuê để đập bớt dẹp trong phòng, Lưu Miền mới hất cằm nói: vì sao cô ta phải đội tóc giả và kẻm hất vậy? Trang điểm nữa, đâu có nữ công nhân dọn vệ sinh nào như vậy. Trạc Lì thấp giọng nói: tôi đã hỏi rồi, cô ta tên là Aloti. Cô ta nói trước kia cô ta từng là diễn viên nhạc kịch, luôn có thói quen ăn mặc trang điểm như vậy. Đến bây giờ thì cũng như vậy. Không biết cô ta có nói thật hay không, nhưng mà thời điểm tôi làm bồi bàn ở khách sạn Thiên Nga, tôi có nghe thấy mấy người phụ bếp nói nhiều gái điếm lớn tuổi không thể đi khách được nữa, chỉ có thể làm công việc rửa chén bát, dọn vệ sinh như này. Lô Miền hồi tưởng lại khuôn mặt của Aloti thì cảm giác lúc còn trẻ, dáng vẻ của cô ta chắc hẳn cũng không tệ lắm. Còn về phần trước kia, cô ta từng là diễn viên nhạc kịch hay là gái đứng đường thì đều không có liên quan gì đến công việc của nữ công nhân vệ sinh cả. Sau khi tạm biệt Charlie, Lưu Miền đi đến nhà ăn ở tầng 1, ăn tạm chút gì đó. Sau đó ngồi xe ngựa công cộng đến khu đại lộ Bolivar. Cậu dự định nói cho ngài ca biết nhiệm vụ mà hắn đã giao cho mình hoàn thành rồi. Và các bạn thân mến, tập này của chúng ta kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.